Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, quá hại người. Cổ Mộc biết cái này nữ hoa, hơn nữa còn nói là chính mình đường muội, chỉ là tại hắn thói quen ý niệm bao trùm hạ, lại ngay lập tức không có phát hiện nàng tồn tại, cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Chợt ngừng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, dùng đơn thuần võ vương ý niệm đi dò xét, liền phát hiện chính mình căn bản là không nhìn thấy cô gái này. Lần nữa thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, hắn mới mơ hồ dò xét đến nàng tồn tại, thế là khó có thể tin bật thốt lên, phổ thông ý niệm vậy mà không cách nào dò xét đến nàng. Làm sao có thể? Cổ Mộc lần thứ nhất đụng phải loại này không bị ý niệm người phát hiện. Khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, Cổ Mộc đường ca, ngươi đến a. Cổ Mộc đứng tại bên ngoài đình viện ngây người, mà Cổ Hân tiểu nha đầu này rốt cục phát hiện hắn tồn tại. Sau đó vội vàng hấp tấp đứng người lên, loay hoay ngón tay, đỏ mặt nói, ếch, ta đến. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, rất là không hiểu đi tới, sau đó nhìn kỹ một chút cái này 15-16 tiểu nha đầu. Nghĩ thầm, hẳn là nhỏ đường muội thể chất cùng người khác không giống. Hoặc là dị nguyên võ giả, bị thần tượng của mình cùng trụ cột tinh thần nhìn như vậy. Cổ Hân kia mặt nhỏ non nớt lập tức càng đỏ, cuối cùng ấp úng nói ra, đường ca, ta nửa ngày không nói nên lời. Tiểu nha đầu rất xấu hổ. Cổ Mộc thấy thế, mỉm cười, nói, ngươi tên là gì? Đường ca, ta gọi Cổ Hân. Cổ Hân đem tên của mình nói ra. Cổ Hân, Cổ Mộc niệm một câu, trong chỉ nhớ đôi cái này nhỏ đường muội cũng không có ấn tượng gì. Mà cái sau tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ, thế là xoa xoa tay nhỏ, cúi đầu, nói khẽ, ta là con thứ, một năm trước mới bị tiếp vào Cổ gia. Thế giới này cùng Cổ Hoa Hạ quốc tướng giống như, có con vợ cả cùng con thứ phân chia, mà con vợ cả lại chỉ trực hệ, là một cái gia tộc chính thống nhất hậu duệ, mà con thứ liền tương đối nhiều, tỉ như nhỏ, thiếp, tình một người sở sinh đó chính là con thứ. Cổ Hân nói nàng là bị tiếp vào Cổ gia. Cổ Mộc rất nhanh liền minh bạch, tiểu nha đầu này chỉ sợ sẽ là con gái tư sinh đi. Cổ Mộc đối loại này đủ loại khác biệt thân phận phân chia rất xem thường cùng khinh thường. Thế là Hân nhi, con thứ cũng có chúng ta Cổ gia huyết mạch, đừng bảo là như thế không có tự tin. Cổ Hân nghe vậy, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thấy Cổ Mộc chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Ánh mắt kia rất thanh tịnh, rất ôn nhu, nhất là một câu Hân nhi, càng là xúc động tâm linh của nàng, bởi vì nàng biết, cái này đường ca, quả nhiên như tin đồn như vậy bình dị gần gũi, có chút nắm tay, nàng mặt giãn ra cười nói, đường ca nói đúng lắm, ta cũng có được Cổ gia huyết mạch, đã đầy đủ, này mới đúng mà, nhìn thấy tiểu ni tử nở nụ cười. Cũng không có vừa rồi ngại ngùng cùng câu nệ. Cổ Mộc lại hỏi, đúng, Hân nhi, ngươi tìm ta có việc sao? A, Cổ Hân nghe vậy, lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Thế là vội vàng hấp tấp mà nói, cái kia đường ca, ta muốn thỉnh giáo một chút Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân Quyền, Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, chợt lại nhìn một chút tiểu ni tử. Lắc đầu cười nói, Hân nhi, ngươi bây giờ đã là võ đồ hậu kỳ, hẳn là luyện nhiều một chút cấp 3 cấp 4 võ công a. Tại vừa mới xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, Cổ Mộc cho là mình có được Hoa Hạ quốc rất nhiều võ công là một kiện rất nghiêu bê sự tình. Nhưng theo đẳng cấp đề cao cùng lịch duyệt phong phú, hắn mới biết được, những này võ công tại võ đồ đến võ sĩ cảnh giới này còn có thể. Đến võ sư võ vương cảnh giới liền rõ ràng có chút theo không kịp tiết tấu. Dù sao những cái kia Hoa Hạ quốc phần lớn là ngoại công, mà tại cảnh giới cao cùng đẳng cấp cao lấy ý niệm cùng uy áp đồng thời các loại ngự linh làm công. Võ công trước mặt, thực tế không đáng chú ý, cũng chính là như thế. Cổ Mộc ở phía sau đến cũng rất ít tu luyện những này võ công. Dù sao hắn đã đem chính mình chân chính dung nhập Thượng Vũ Đại Lục, mà tự nhiên cũng muốn nhập ra tùy tục. Cổ Hân tuổi còn trẻ đạt tới võ đồ hậu kỳ, thiên phú không thể nghi ngờ rất xuất sắc. Cổ Mộc cũng không đề nghị nàng học tập Hoa Hạ Quốc quyền pháp. Hẳn là sớm làm tiếp xúc mấy môn cùng thuộc tính tướng xứng đôi cấp 3, cấp 4 hoặc cao hơn võ kỹ. Đường ca, ta không có linh lực, căn bản là không có cách tu luyện võ kỹ. Cổ Hân có chút uể oải nói. Thuộc tính của mình nàng đã từng vụng trộm nghe Cổ Thương Khung nói với Cổ Khinh Dương qua. Không có linh lực, Cổ Mộc nghe vậy lấy làm kinh hãi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không có linh lực làm sao lại lên tới võ đồ hậu kỳ? Hiện tại Cổ Mộc cũng coi là Thượng Vũ Đại Lục cao thủ. Đối võ đạo hiểu khá rõ, một cái võ giả bước vào võ đồ đều sẽ có lĩnh ngộ thuộc tính cơ hội. Sau đó từ đó định ra thuộc tính cơ sở bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Cổ Hân vẻ mặt như đưa đám, Cổ Mộc biết cô gái nhỏ này hẳn là sẽ không đùa giỡn. Thế là nói ra, đến, vươn tay, ta cho ngươi hào xem mạch. Cổ Hân nghe vậy, rất ngoan ngoãn đem tay nhỏ đưa ra ngoài. Đường Đường muội nắm tay đưa qua. Cổ Mộc thầm cười khổ không thôi. Tại đi vào thế giới này, hắn cho không ít nữ nhân hào qua mạch, nhưng chỉ có Doãn Tô Khô cùng cái này nhỏ Đường muội. Đối với mình không có mâu thuẫn, những người khác cho là mình là ngớ ngẩn. Bia, chẳng lẽ ca mị lực chỉ có thể mê đảo những này tiểu la lị? Duỗi ra ba ngón khoác lên Cổ Hân mạch đập bên trên. Cổ Mộc bắt đầu dò xét, bất quá theo ý niệm dung nhập hắn cơ thể bên trong. Tĩnh tâm quan sát hạ, thần sắc của hắn chậm rãi tại biến, cuối cùng triệt để biến thành hãi nhiên. Bởi vì tiểu ni tử kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều rất bình thường. Mà theo ý niệm du tẩu, Cổ Mộc đi vào đan điền của nàng, lập tức liền phát hiện tại kia nho nhỏ thiên địa bên trong lại có rất nhiều loạn thất bát tao linh lực tụ tập ở trong đó. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, kiếm khí, âm dương, vô số thuộc tính đều có tồn tại. Thậm chí còn có rất nhiều thuộc tính Cổ Mộc đều chưa thấy qua. Có thể nói, Cổ Hân cái này tiểu tiểu đan điền, tựa như là một cái thiên địa linh lực bảo khố. Nhìn thấy loại này bao hàm toàn diện đan điền, Cổ Mộc kém chút chấn kinh đến rớt cằm. Cuối cùng lấy lại tinh thần, trợn to hai con ngươi, nhìn chằm chằm trước mắt mang theo nhu nhược Cổ Hân. Hãi hùng khiếp vía thầm nghĩ. Má ơi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết toàn năng hình thiên tài? Quá hại người, cùng Cổ Hân loại này toàn bộ linh lực đều có nữ oa so sánh. Chính mình hỏa mộc nước ba loại linh lực cùng kiếm nguyên. Quả thực là đồ ăn tới cực điểm, về sau đi ra ngoài cũng đừng nói mình thuộc tính nhiều. Hân nhi, người xác định ngươi không có linh lực. Cổ Mộc bình phục lại cuồng loạn trái tim nhỏ, sau đó hỏi, mà Cổ Hân thì giải thích như vậy nói, gia chủ gia gia nói ta linh lực là có, nhưng những linh lực này đều không thuộc về mình, ta căn bản là không có cách trưởng khống. Còn có việc này, Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, chợt liền tiếp theo thi triển ý niệm, tiến vào đan điền của nàng. Mà khi một màn kia ôn hòa mộc chi chân nguyên mới vừa tiến vào, Cổ Mộc liền rõ ràng cảm giác được nơi này tràn ngập một cỗ dữ dằn khí tức. Làm sao có thể cảm giác được Cổ Hân trong đan điền dữ dằn thuộc tính? Cổ Mộc lần nữa chấn kinh cằm, bởi vì hắn ý thức được những linh lực này căn bản cũng không có đi qua luyện hóa. Có thể nói là nguyên thủy nhất thuộc tính, không có đi qua luyện hóa hấp thu, vậy đã nói rõ những linh lực này căn bản không thuộc về Cổ Hân. mà nàng đan điền thừa nhận nhiều như vậy không có luyện hóa linh lực. Vậy mà một chút việc đều không, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.